Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1069, Triệu Hú, ngã bệnh, thuyền Triệu Giai trải qua mấy ngày đi đường thủy không ngơi nghỉ, rốt cuộc cũng về tới cảng Đăng Châu vào một buổi chiều nọ. Sau khi thuyền cập bến ở cảng, sớm đã thấy người đến nghênh đón, liền đón hắn lên một chiếc xe ngựa, chạy như bay tới một tòa hành cung ở Đăng Châu. Đợi xe ngựa Triệu Giai đi vào trước cổng thành, mặt trời đã bắt đầu xuống núi. Toàn bộ hành cung được ướm lên một ánh vàng trông thật huy hoàng, nhưng Triệu Giai lại cảm thấy một cảm giác thê lương không nói nên lời, nhưng giờ y cũng không rảnh rỗi mà quan tâm tới, phải nhanh chóng vào trong xem Triệu Hú đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi y đi vào trong nội cung, liền thấy một người đang đi tới, khi y nhìn rõ đối phương cũng hết sức kinh ngạc, "Lục đệ, sao đệ lại ở nơi này?" Người từ phía đối diện chính là Triệu Tín, huynh đệ ruột của Triệu Giai đứng thứ sáu trong nhà, bình thường thích nhất đi thám thính chuyện của thiên hạ. Nhưng Triệu Giai cũng nhớ phụ thân từng nói, năm trước Triệu Tín phải đi Oa Quốc phụ trách việc kiến tạo một cảng, còn phải làm sao chăm ngòi cho nội bộ Oa Quốc nội đấu, bình thường sẽ không về sớm như vậy, chẳng lẽ Triệu Hú cũng gọi Triệu Tín trở về? "Đại ca, rốt cuộc huynh đã tới. Để dẫn huynh đi nghỉ ngơi một chút." Triệu Tín cũng tươi cười nói, mặc dù nụ cười có chút miễn cưỡng, dáng vẻ đầy tâm sự. "Lục đệ, Hú đệ giờ như thế nào, ta muốn gặp đệ ấy ngay." Triệu Giai thấy Triệu Tín muốn dẫn mình đi nghỉ thì từ chối, y đi đường dài ăn ngủ không yên vì muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, giờ quan trọng là gặp được Triệu Hú. Việc này, Triệu Tín lại có vẻ khó xử, liền sau đó cười nhẹ nói, "Đại ca, huynh đi vòng quanh trái đất bằng đường thủy mới về ắt là mệt mỏi, nên trước tiên nghỉ ngơi đi đã, để chuẩn bị chút thức ăn và rượu, huynh đệ chúng ta uống mấy chén rồi ngủ một giấc. Sáng mai gặp bệ hạ cũng chưa muộn." Nhìn đệ đệ ruột của mình rõ ràng đang kéo dài thời gian để mình gặp Triệu Hú, Triệu Giai càng hoài nghi, nhìn chằm chằm Triệu Tín một hồi lâu, xem kỹ y tới từng cọng lông, làm nụ cười trên mặt y cũng cứng lại, lúc này Triệu Giai mới nói, "Lục đệ, để thành thật cho ta biết, Hú đệ đã xảy ra chuyện gì?" "Không có, bệ hạ có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua là đừng có vòng vo gạt người ta nữa, còn không nói thật có tin ta đánh đệ không?" Không đợi Triệu Tín nói hết lời, Triệu Giai hét lên một tiếng. "Triệu Tín là đệ đệ y, làm sao y lại không nhìn ra đệ đệ mình đang nói dối?" Dựa vào sự hiểu biết của mình với Triệu Hú, nếu mình vừa đi một vòng thế giới trở về ắt hẳn sẽ tự mình ra đón, nhưng từ khi mình cập cảng đến giờ chưa thấy bóng dáng, chỉ có một lý do là vì nguyên nhân gì đó Triệu Hú không thể ra đón nên càng làm Triệu Giai thêm phần lo lắng. "Đệ..." Thấy Triệu Giai tức giận, Triệu Tín bị hù dọa không dám nói gì, mà trong đám huynh đệ Triệu Giai lớn tuổi nhất, uy vọng cũng cao nhất. Trước kia khi bọn họ bị bắt nạn toàn y giúp bọn họ lấy lại danh dự, làm các huynh đệ càng thêm kính trọng vị đại ca này, Triệu Tín ngoài sợ phụ thân Triệu Nhan, còn lại chính là sợ vị huynh trưởng này. Tuy nhiên lúc này chỉ thấy một tiểu nội thì chạy như bay tới. Sau đó nói bên tai Triệu Tín vài câu làm y cũng vui mừng quá đỗi, liền nói với Triệu Giai, "Đại ca, bệ hạ nói muốn gặp huynh, có nghi vấn gì trực tiếp gặp đệ ấy mà hỏi đi. Mau dẫn ta đi." Triệu Giai nghe tới đó liền nói. Y hiểu rõ đệ đệ mình làm việc ở Hoàng Thành Ti, luôn luôn phải tuyệt đối giữ miệng. Nếu y đã không nói, mình cũng đừng nghĩ đến chuyện moi ra được chút tin tức nào từ y, nên tốt nhất là hỏi trực tiếp Triệu Hú. Lúc Triệu Giai theo Triệu Tín đi vào hành cung, chỉ thấy nơi này ba bước một đồi, năm bước một trạm gác, phòng thủ vô cùng nghiêm mật, làm y nhướng mày vì nơi này phòng vệ quá xâm nghiêm. Mà khi Triệu Giai đến trước căn nhà, chưa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc đông y trong không khí, lẽ nào Triệu Hú ngã bệnh? Nghĩ tới chuyện này, Triệu Giai vội vàng đi nhanh vào trong sảnh, nắng chiều đã tắt, trong phòng khách dù đốt nến nhưng ánh sáng vẫn còn chút mờ tối, Triệu Giai nhìn thấy ở trong sảnh có một người ngồi ghế trên, vì ngược sáng nên không nhìn rõ diện mạo, trước mắt là một bàn tiệc rượu, khi thấy y đi vào chỉ nghe người đối diện cười nói, "Đại ca, rốt cuộc huynh đã tới rồi." Nghe giọng nói quen thuộc, Triệu Giai cũng cảm giác trong lòng nhẹ nhõm hẳn, vì đó chính là Triệu Hú. Y bước tới vài bước vừa định lên tiếng, nương nhờ ánh nến mờ tối nhìn thấy Triệu Hú, Triệu Giai lập tức kinh sợ kêu lên, "Húc đệ, đệ, đệ làm sao vậy?" Triệu Giai khiếp sợ vì Triệu Hú ngồi sau bàn vô cùng tiều tụy, dù chẳng cần ánh nến mờ tỏ cũng nhìn ra sắc mặt rất không tốt, hai má hõm sâu xuống, nếu không phải Triệu Giai và Triệu Hú vô cùng thân thuộc, e là không nhận ra người đối diện chính là Triệu Hú. Thấy Triệu Giai khiếp sợ, Triệu Hú ống yếu cũng chỉ mỉm cười thản nhiên, "Đại ca không cần lo lắng, chỉ là thời gian trước sinh bệnh nặng nên khiến cho khí sắc không tốt lắm. Nhưng hiện tại đã không đáng ngại nữa rồi. Thật sự không sao ư? Triệu Giai có chút không tin tưởng, vì bộ dáng của y không giống bệnh thường mà giống một người bệnh nặng lâu ngày, tuy nhiên y ngồi trên ghế cũng vững vàng, giọng điệu cũng còn bình thường, điều này khiến Triệu Giai an tâm phần nào. Đương nhiên không sao, nếu không sao để có thể ở đây thiết yếu đón gió tẩy trần cho đại ca chứ. Chỉ thấy Triệu Hú cười nói, trên mặt thêm phần huyết sắc, ánh mắt cũng thêm chút thần thái. Thấy như vậy, Triệu Giai cũng nhẹ nhàng thở ra, liền ngồi xuống đối diện Triệu Hú, quan tâm hỏi han, Hú đệ. Rốt cuộc đệ bị bệnh gì, hiện tại cảm giác như thế nào, ngự y nói sao? Nghe Triệu Giai hỏi liên tiếp mấy câu, chỉ thấy Triệu Hú cười nói, không có gì, chỉ là đoạn thời gian trước đệ ở núi Thái Sơn phong thiện kết quả không cẩn thận nhiễm phong hàn, lúc ấy đệ cũng còn trẻ, chỉ nghĩ ngủ một giấc là ổn, không ngờ lại bỏ lỡ thời gian chữa bệnh nên bệnh càng thêm nặng, tuy nhiên hiện giờ đã tốt lên nhiều rồi. Chỉ là phong hàn. Triệu Giai nghe y nói xong lòng đầy hoài nghi, cảm giác Triệu Hú không nói thật. Đương nhiên. Triệu Hú còn định nói gì đó nhưng chợt biến sắc, hai tay che ngực. Vẻ mặt cực kỳ khó chịu, sau đó bỗng há miệng phun ra một ngụm máu đen. Chương 1070, Loạn Phong Thiện, Hú Đệ. Nhìn Triệu Hú nôn ra máu, Triệu Giai nhảy dựng lên vọt tới bên cạnh đỡ y. Mới phát hiện bộ quần áo y mặc rộng thùng thình, một bộ dạng gầy trơ xương, sờ tới sờ lui giống như chỉ còn xương cốt, cứng trắng nhô ra. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, Hú đệ sao lại gầy đến mức này? Triệu Giai tay chân luống cuống kinh sợ lên tiếng. Mới hai năm không gặp, một Triệu Hú sinh long hoạt hổ thế nào lại thành bộ dáng gần đất xa trời như thế này, phải biết đây chính là hoàng đế Đại Tống đó. Thấy Triệu Giai kinh hoàng, Triệu Hú vừa phun một ngụm máu liền bắt lấy tay y. Trên gương mặt tái nhợt vô lực mỉm cười nói, đại ca, đệ. Vốn định chờ huynh hoàn thành hành trình vòng quanh trái đất bằng đường thủy sẽ tổ chức một tiệc đón gió tẩy trần cho huynh, đáng tiếc tiệc chưa bắt đầu, đệ đã thành bộ dạng này, xem ra ông trời cũng không muốn thành toàn cho tâm nguyện này của đệ rồi. Khi Triệu Hú nói máu đen trong miệng lại trào ra, tiếng nói cũng đứt quãng, điều này là Triệu Giai cũng âm thầm đau đớn tới rơi lệ, liền ông Triệu Hú, lao ra đại sảnh hô lớn, Ngự y ở đâu mau tới cứu bệ hạ. Không đợi Triệu Giai hô lên bên cạnh đã có người lao tới. Mà người đứng đầu cũng là người mà Triệu Giai biết, chính là tứ thúc Triệu Quần của y, khi thấy đối phương ánh mắt Triệu Giai cũng sáng lên hét lớn, tức thúc, mau cứu bệ hạ. Giai nhi mau đưa bệ hạ tới bên giường, chuyện tiếp theo giao cho ta là được. Triệu Quần trầm mặt nói, chỉ thấy ông xách trong tay hòm thuốc, đi theo sau là một đám ăn mặc như ngự y. Vẻ mặt ai cũng đau khổ, làm trong lòng Triệu Giai không khỏi trầm xuống, trong nháy mắt hiểu ra điều gì. Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung, Triệu Giai liền dựa theo Triệu Quần chỉ điểm mang Triệu Hú tới phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt y lên giường. Cảm thấy thân mình Triệu Hú nhẹ tên, trong lòng đau xót, thiếu chút nữa chảy nước mắt, trước kia vóc người Triệu Hú cao hơn y một cái đầu, thân thể cường tráng nhưng bây giờ chỉ còn lại một đống xương cốt, bế đi quả thực rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể biên Triệu Hú thành bộ dạng này? Lúc này Triệu Hú đã chìm vào hôn mê, Triệu Quần dẫn theo một đoàn ngự y tiến hành cứu trị ngay, Triệu Giai lúc này cũng chẳng giúp được gì, nhưng y lại không chịu bỏ đi mà, chỉ có thể đứng ở đó lo lắng, cuối cùng vẫn là Triệu Quần đích thân bắt y ra ngoài. Khi Triệu Giai ra tới bên ngoài, thấy Triệu Tín cũng đang lo lắng chờ đợi, vì thế y bước nhanh đến phía Triệu Tín, đỏ mắt chất vấn, rốt cuộc sao lại như thế này? Khi phụ thân rời Đại Tống còn nói bên Hú đệ mọi việc đều tốt, hơn nữa còn chuẩn bị đi Thái Sơn phong thiện, nhưng sao lúc này mới hơn một năm không gặp, Hú đệ đã biến thành bộ dáng này. Chuyện này. Triệu Tín vẻ mặt ngượng nghịu còn muốn giấu giếm nhưng Triệu Giai đã tức giận hét lớn, đừng này với nọ, ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Triệu Giai nổi giận, nhìn Triệu Quần đang ở trong phòng bận rộn cứu người, Triệu Tín mới thở dài nói, đại ca. Chuyện này vốn không nên giấu huynh. Nhưng bệ hạ muốn tự mình nói cho huynh nghe, nên không cho phép chúng ta để lộ ra bất cứ thông tin gì, nhưng bệ hạ bây giờ, sợ không thể trực tiếp nói với huynh, mà chuyện này phải nói từ lúc đi Thái Sơn phong thiện mấy tháng trước. Mặc dù Triệu Tín không tự mình tham gia Thái Sơn phong thiện nhưng y là người của Hoàng Thành Ti, sau cũng được Triệu Hú gọi tới Thái Sơn nên với sự kiện trải qua vô cùng rõ ràng, Lúc này những lời y nói rốt cuộc cũng giúp Triệu Giai biết được những chuyện đã qua như thế nào. Hóa ra ngày đó tại Thái Sơn làm lễ phong thiện, vì sau khi phong thiện xong sắc trời đã tối nên Triệu Hú cũng chuẩn bị nghỉ lại trên đỉnh núi một đêm. Hôm sau thưởng thức cảnh đẹp Thái Sơn rồi mới xuống núi. Ngoài y ra còn có một vài quý tộc hộ tống y lên núi tế thần, các đại thần đều ở chân núi, mà toàn bộ trên dưới núi đều bố trí trọng binh, cơ bản không lo vấn đề an toàn. Đêm xuống, Triệu Hú ở trên núi thiết yến cùng quần thần thưởng thức, hết thảy đều bình thường, cuối cùng Triệu Hú vì cao hứng uống rất say, sau đó tam ca của y Triệu Tuấn chủ động yêu cầu đưa y đi về nghỉ ngơi, chờ chút, để nói Triệu Tuấn cũng đi Thái Sơn. Triệu Giai nghe tới đó ngắt lời hỏi. Y nhớ rõ Triệu Tuấn vì sức khỏe không tốt vẫn thường ở kinh thành tĩnh dưỡng. Lần này sao lại chạy tới Thái Sơn? Đúng vậy, vốn bệ hạ cũng không muốn để gã đi, nhưng tên khốn kiếp này lại nói muốn đi ra ngoài giải sầu gì đó, khiến bệ hạ mềm lòng dẫn gã theo, nhưng nào ngờ gã lòng lan dạ thú, thừa lúc bệ hạ say rượu, gã chuốc rượu độc, sau đó làm như không có chuyện gì mà bỏ đi. Đợi bệ hạ bị độc phát là lúc gã và những tên phản tắc hội hợp cùng phát động một trận phản loạn, dùng cách này đoạt ngôi vị hoàng đế. Triệu Tuấn. Triệu Giai nghe xong tức giận trong lòng, hung hăng vỗ bàn một cái rồi thét lớn, hai con mắt đỏ ngầu lửa giận, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhìn đại ca phẫn nộ, Triệu Tín cũng thầm than một tiếng. Trong tất cả các huynh đệ Triệu Giai và Triệu Hú tình cảm sâu đậm, nhưng hiện tại Triệu Hú biến thành bộ dạng này, không biết tiếp theo đại ca sẽ làm ra chuyện gì. Còn sau đó thì sao? Đám người Triệu Tuấn ắt đã thất bại. Tuy nhiên ngoài dự đoán của Triệu Tín, khả năng tự chủ của Triệu Giai tốt hơn y nghĩ, dù bị tin tức này làm cho giận run người nhưng vẫn khắc chế sự kích động, tiếp tục dò hỏi diễn biến sự việc. Thấy đại ca không có mất đi lý trí, Triệu Tín cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đáp lời, vốn Triệu Tuấn cho bệ hạ uống độc dược lượng rất lớn và còn đoán chắc thời gian phát tác. Chắc chắn bệ hạ sẽ chết, nhưng trùng hợp là do bệ hạ uống quá nhiều rượu nên sau khi Triệu Tuấn rời khỏi, bệ hạ đã nôn ra, phần lớn độc dược bị nôn ra hết nên khi độc phát cũng không mất mạng mà còn khiến bệ hạ thanh tỉnh, chạy ra ngoài kêu cứu, lại gặp tứ thúc đang ở đó nên vội vàng giúp bệ hạ giải độc, tạm thời châm cứu phong bế độc tính, nhưng lúc này bọn phản quân của Triệu Tuấn cũng đã giết tới trên đỉnh núi. Đồng bọn của Triệu Tuấn là ai? Có phải có tướng lĩnh tham dự không? Nếu không làm sao gã điều động được quân đội? Nhanh như vậy đã giết chóc tới đỉnh núi. Triệu Giai lại nghi ngờ hỏi. Chỉ có điều khi y hỏi lại thấy vẻ mặt Triệu Tín có phần do dự. Chương 1071, huynh đệ tương tàn. Nghe Triệu Giai hỏi tới đồng lõa của Triệu Tuấn, Triệu Tín do dự, dường như có gì đó khó nói, tuy nhiên biểu hiện ấy càng khiến Triệu Giai thêm tức giận, đến lúc này còn do dự cái gì? Đồng lõa gồm những ai, ta muốn xem Đại Tống còn bao nhiêu loạn thần tặc tử. Nhìn Triệu Giai phẫn nộ, Triệu Tín cũng đành chịu, thở dài nói, đại ca, lần phản loạn này có ba tên chủ mưu, trừ Triệu Tuấn ra còn có Nhị Bá và Giật ca, cái gì? Triệu Giai nghe Triệu Giật và Triệu Hạo không nhờ cũng là một trong những chủ mưu phản loạn lần này liền ngây ngốc cả người, không kịp phản ứng. Triệu Hạo thì cũng thôi, vì y biết Nhị Bá mình đối với ngôi vị hoàng đế như hổ rình mồi. Nhưng Triệu Giật là huynh đệ cùng nhau lớn lên với Triệu Giai quan hệ tốt lắm, mà Triệu Hú luôn tôn kính với đại ca ruột là Triệu Giật, nên y không nghĩ Triệu Giật sẽ tham gia cùng bè lũ phản loạn. Thấy vẻ không thể tin được của Triệu Giai, Triệu Tín chỉ biết thở dài một tiếng, rồi mới tiếp tục nói, ba người bọn họ sớm đã câu kết một hội, tụ tập nên đám phản loạn này, tỉ như đám người đi theo cửu cửu của Triệu Giật, bọn họ chính là tướng lĩnh trong quân, lần này lại lặng lẽ dẫn binh đến phụ cận Thái Sơn. Sau đó Triệu Tuấn dẫn đầu giết chóc lên đỉnh Thái Sơn, may mà trời thương Đại Tống, bệ hạ được tứ thúc áp chế chất độc trong cơ thể, sau đó nhanh chóng gắng gượng dẫn binh ra chống lại, bọn phản binh đó không ngờ bệ hạ còn sống, một số bị hù dọa, liền quỳ xuống đất phản chiến, cấm quân nhân cơ hội bình định, cuối cùng trò khôi hài này cũng chấm dứt, cả đám Triệu Tuấn đều bị bắt lại cả rồi. Vậy sức khỏe Hú đệ sao lại? Vì sao đã qua chuyện phản loạn lâu như vậy nhưng sức khỏe đệ ấy lại biến thành bộ dạng như vậy? Triệu Giai lúc này vô cùng đau lòng nói. Y không chỉ đau lòng cho sức khỏe Triệu Hú hiện tại mà còn đau lòng chuyện Triệu Giật và đám người phản bội. Dù là Triệu Tuấn hay Triệu Giật đều là huynh đệ cùng nhau lớn lên, sợ Triệu Hú khi biết được người hại mình chính là thân ca ca của mình, trong lòng càng thống khổ hơn. Ôi, chất độc bệ hạ trúng phải hết sức kỳ quái, như Triệu Tuấn nói gã từ một tên sư phụ luyện đan bên ngoài lấy được dược, hơn nữa vì giữ bí mật cũng đã giết chết tên sư phụ luyện đan kia, nên không ai biết được thành phần thuốc, dù bệ hạ đã phun ra gần hết độc dược nhưng phần còn dư lại vẫn như cũ rất nguy hiểm, thời gian này tứ thúc cùng các ngự y nghĩ hết biện pháp cũng không thể giải độc, chỉ có thể áp chế độc tính. Trì hoãn ngày độc phát tác. Nói tới đây chỉ thấy Triệu Tín dừng lại một chút rồi lại nói, sau khi bệ hạ biết về tình hình sức khỏe của mình, lo lắng nếu chẳng may. Sợ rằng Đại Tống sẽ phát sinh biến cố gì đó nên cố ý phái người đi châu Âu báo cho phụ thân trở lại, còn phái người đi Nam Dương, hy vọng đợi được huynh trở về. May là trời xót thương, rốt cuộc đại ca cũng trở lại, đệ vốn nghĩ khi gặp mặt sẽ nói với huynh tất cả nhưng bệ hạ nói người từng hứa với huynh. Sau khi huynh đi thuyền vòng quanh trái đất trở về sẽ làm tiệc tẩy trần đón gió nên người bảo chúng ta tạm thời che giấu chuyện quân phản loạn. Kết quả chuyện sau đó thì như huynh đã thấy. Thấy Triệu Tín nói vậy, Triệu Giai mới nhớ năm đó mình cùng Triệu Hú nói chuyện đi vòng quanh trái đất thật sự đã từng nhắc tới, đợi mình thành công trở về, y sẽ làm tiệc đón gió tẩy trần cho mình, không ngờ dù đã suy yếu như vậy nhưng Triệu Hú vẫn nhớ rõ lời hứa hẹn này, làm Triệu Giai hết sức cảm động, cũng vô cùng bi thống. Đúng lúc này, chỉ thấy Triệu Quân cuối cùng từ trong phòng Triệu Hú đi ra, nên Triệu Giai vội vàng nghênh đón hỏi, tứ thúc, tình hình Hú đệ ra sao rồi, đã tỉnh lại chưa? Ôi bệ hạ bị độc tính làm tổn thương nói ra rất phức tạp. Tuy nhiên hiện bệ hạ đã tỉnh, Giai Nhi vào không nên nói chuyện quá nhiều với người, tận lực khuyên người nghỉ ngơi nhiều, nếu lại nôn ra máu, Đại La Kim Tiên cũng khó cứu. Tuy rằng mới chữa trị một phút chốc nhưng Triệu Quân dường như đã có vẻ lao lực quá độ. Giọng nói cũng thấp hơn, xem ra ông cũng vì bệnh tình của Triệu Hú mà đã hao phí không ít tâm lực. Triệu Giai muốn hỏi thăm chút bệnh tình của Triệu Hú từ Triệu Quần, nhưng bây giờ nghe Triệu Hú muốn gặp mình cũng không quan tâm chuyện khác, bèn cáo biệt Triệu Quần để vào trong phòng, vào trong chỉ thấy Triệu Hú nửa nằm trên giường, nội thị bên cạnh đang mớm thuốc cho y. Triệu Hú nhìn thấy Triệu Giai đi vào, trên gương mặt tái nhợt cũng mỉm cười, đại ca, Hú đệ, đệ không nên nói nhiều, vừa rồi ta đã hỏi Lục đệ. Đệ ấy đã nói cho ta biết, hiện đệ nói cho ta nghe hai tên khốn kiếp Triệu Tuấn và Triệu Dật đang bị giam giữ nơi nào, ta giúp đệ làm thịt chúng xả giận. Triệu Giai mới nghiến răng nghiến lợi nói. Nhìn vẻ mặt Triệu Giai đằng đằng sát khí, Triệu Hú chỉ cười khổ một tiếng, đại ca, đệ biết giờ huynh rất hận đại ca và tam ca, mặc dù bọn họ không màng tình huynh đệ nhưng ta không thể làm như thế, hơn nữa ta muốn giết bọn họ thì đã sớm ra tay. Sao còn cần giam giữ tới bây giờ? Bọn họ hại đệ thành bộ dạng này, chẳng lẽ đệ còn muốn giữ lại mạng sống cho bọn họ ư? Triệu Giai nghe tới đó cũng căm tức đáp. Y và Triệu Dật quan hệ không tệ nhưng không ngờ gã lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, đã vượt quá sức chịu đựng của y, dù có là anh em ruột y cũng không dễ dàng tha thứ để gã có thể tiếp tục sống trên đời. Tuy nhiên so với sự phẫn nộ của Triệu Giai, chỉ thấy Triệu Hú cũng mỉm cười bất lực, sau đó phất tay ra hiệu cho người lui xuống hết. Bảo Triệu Giai ngồi ở mép giường của mình rồi mới nói, đại ca. Huynh cũng biết phụ hoàng của đệ qua đời sớm, hơn nữa lúc trước người cũng chẳng có thời gian quan tâm chúng ta, nên từ nhỏ chúng ta đã thiếu tình thân của cha. Sau khi phụ hoàng qua đời tam thúc bắt đầu thay vị trí phụ thân ở bên cạnh chúng ta, cũng quan tâm chúng ta nhiều hơn, nhưng dù sao tam thúc vẫn không phải là cha ruột của chúng ta, hơn nữa theo huyết thống mà nói, đại ca và tam ca mới là người thân nhất của đệ, nên đệ không muốn tự tay giết chết họ. Nếu không sau khi đệ chết cũng không. Có mặt mũi mà nhìn phụ hoàng nữa. Nói tới đây chỉ thấy Triệu Hú dừng một chút lại nói tiếp, Đại Tống ta từ ngày lập quốc hơn trăm năm. Chưa từng có chuyện vì tranh giành ngôi hoàng đế mà huynh đệ tương tàn, dù Thái Tổ và Thái Tông truyền ngôi không ít người ngờ vực vô căn cứ nhưng không có chứng cứ xác thực, nên đệ không muốn tiền lệ này vì đệ mà bị phá bỏ, huống chi Đại Tống ta cả tính mạng hoàng đế địch quốc còn giữ lại chứ đừng nói đó lại là huynh đệ của đệ. Chương 1072, tình huynh đệ lý do Triệu Hú không muốn giết đám người Triệu Tuấn, Triệu Dật rất đầy đủ, một là huynh đệ tình thâm, nếu giết bọn họ rồi, sau khi chết làm sao giải thích với phụ thân, hai là vì trước đây Đại Tống chưa từng có tiền lệ này, vì thế ngàn vạn lần không thể xem thường chuyện này, năm đó anh Minh như Lý Thế Dân vì chính biến ở cửa Huyền Vũ tạo nên tấm gương xấu cho con cháu đời sau, kết quả người kế vị ngôi vị hoàng đế Đại Đường người sau tay đều nhúng máu, trái lại kế vị. Hoàng đế Đại Tống thì bình thản hơn nên Triệu Hú không muốn phá hỏng tiền lệ này là cũng có nguyên do. Nhưng, tội bọn họ phạm phải là đại nghịch bất đạo, dù đệ không trừng trị, đợi phụ thân ta về biết chân tướng sự việc, chỉ sợ cha cũng không tha thứ cho mấy người Triệu Tuấn. Triệu Giai lại lên tiếng, y cũng nhận ra tâm tình phức tạp của Triệu Hú, nhưng không cách nào tha thứ cho mấy người Triệu Giật, Triệu Tuấn. Nghe Triệu Giai nhắc tới tam thúc Triệu Nhan, Triệu Hú cũng chỉ cười khổ, đúng là đệ lo lắng tam thúc sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nên mới không nói mọi chuyện cho thúc ấy biết, chỉ nói trong triều có biến để thúc khẩn trương trở về, may là tam thúc ở xa, trước khi người về chúng ta có thể xử lý sạch sẽ mọi chuyện. Đến lúc đó đệ tiếp tục cầu xin tam thúc, có thể thúc sẽ tha cho mấy người đại ca. Đệ! Việc này! Thấy Triệu Hú còn nói đỡ cho Triệu Dật và Triệu Tuấn, Triệu Giai cũng không biết nên nói gì cho đúng. Trước kia y cũng biết Triệu Hú là người trọng tình cảm, giống như cha mình, nhưng không ngờ y lại coi trọng tình huynh đệ tới trình độ này. Nhìn vẻ mặt Triệu Giai rối rắm, Triệu Hú mới cười chụp lấy tay y nói, đại ca, chúng ta đã nhiều năm không gặp, hôm nay đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, huynh vừa hoàn thành hành trình đi thuyền vòng quanh trái đất trở về, đây chính là chuyện cần nhắc tới. Hơn nữa chắc huynh cũng đã gặp nhiều chuyện thú vị, mau kể cho đệ nghe một chút đi, để đệ được mở rộng tầm mắt. Nhìn Triệu Hú cố ý chuyển đề tài tới việc mình đi vòng quanh trái đất bằng đường thủy, nhưng Triệu Giai cũng hiểu, quả thật Triệu Hú vô cùng hứng thú đối với chuyện này, cũng bởi vì thân phận của y nên căn bản y không có khả năng tham gia chuyến đi lần này, khi nói tới đâu trên y cũng lộ ra vẻ phấn khích, trên gương mặt tái nhợt cũng có thêm vài phần huyết sắc, ánh mắt mong chờ làm người khác không đành lòng cự tuyệt. Chính vì vậy nên cuối cùng Triệu Giai cũng chỉ thở dài một tiếng. Sau đó nói, hơn một năm trước chúng ta xuất phát đi châu Âu, theo dòng hải lưu đi về hướng Tây, sau hai tháng ròng trên biển cuối cùng vượt qua Đại Tây Dương đi tới vùng biển Caribe là vùng phụ cận châu Mỹ, ở đó lần đầu tiên chúng ta gặp thổ dân địa phương, bọn họ sống một mình một nhóm người trên đảo, trên đó có rất nhiều cây sắn nhưng lại có độc, mà qua tay bọn họ gia công chế biến thì có thể ăn được, mà bột của cây sắn được họ kêu là thái nặc. Cho nên chúng ta liền gọi bọn họ là người Thái Nặc. Triệu Giai bắt đầu nói về việc gặp người Thái Nặc như thế nào, chủ yếu nói thêm một vài thông tin về châu Mỹ. Tỷ như bọn họ phát hiện cây ớt và ngô chính là nông sản xuất có xuất xứ từ châu Mỹ, mặt khác bọn họ lại mang tới những giống cây cũ mà châu Mỹ không có như khoai tây, đậu phộng. Hơn nữa để dỗ Triệu Hú vui vẻ, Triệu Giai còn nói thêm chút tập tục của người châu Mỹ như thuyền viên hạm đội tuy rằng không ít người đã cùng nữ nhân châu Mỹ sống theo kiểu chồng hờ, vợ tạm nhưng nếu bắt bọn họ cưới những cô gái này về đánh chết cũng không muốn, vì người châu Mỹ có một thói quen là lúc nữ nhân sinh nở, nam nhân phải ngồi phía trên, dùng dây thừng trói chỗ yếu hại trên người nam nhân lại. Dây thừng bên kia bị nữ nhân nắm lấy trong tay, khi sinh con đau đớn có thể nắm lấy dây thừng kéo xuống, như vậy nỗi thống khổ khi sinh nở của nữ nhân. Nam nhân ắt cũng phải nếm qua. Nghe tập tục thú vị này, Triệu Hú chỉ cười ha ha, nhưng cười một lát lại ho khan làm Triệu Giai cũng hoảng sợ, vội vàng giúp y vỗ lưng, một hồi lâu y mới đỡ, nhưng sau đó Triệu Giai cũng không dám kể chuyện gì làm y buồn cười nữa. Dù sao đối với sức khỏe Triệu Hú, quá vui quá buồn cũng đều gây tổn hại tới bản thân. Triệu Giai và Triệu Hú nói chuyện. Dù Triệu Hú đối với chuyện đi vòng quanh trái đất đầy hứng thú nhưng vì thân thể yếu kém nên tinh thần cũng không phấn khởi. Triệu Giai cũng vội vàng khuyên y đi nghỉ ngơi sớm, y cũng không nói thêm, để Triệu Giai đỡ y nằm xuống, đợi Triệu Giai đắp kín chăn mềm cho y thì y đã ngủ mất rồi. Nhìn Triệu Hú ngủ say vẫn cau mày, thân thể đau đớn vẫn dày vò y như trước, hơn nữa sắc mặt y lúc xanh lúc trắng, thoạt nhìn mang theo một loại bệnh trạng. Người này so với vị hoàng đế hăng hái hai năm trước tưởng chừng như hai người hoàn toàn khác, làm Triệu Giai vô cùng đau lòng. Sớm biết như vậy, lúc trước y không nên rời đi, như vậy trong lúc Phong Thiện có mình ở bên cạnh, có lẽ bọn Triệu Tuấn sẽ không có cơ hội ra tay. Lúc Triệu Giai ra ngoài phòng của Triệu Hú cũng đã canh hai nhưng đám người Triệu Tín cũng chưa rời đi. Thấy Triệu Giai đi ra ngoài đều vây quanh hỏi han. Triệu Giai cũng nói cho họ biết Triệu Hú đang ngủ để bọn họ an tâm. Sau đó Triệu Giai mới bảo bọn họ đi nghỉ ngơi, vì thế những người tận trung này mới cáo từ rời khỏi. Tuy nhiên Triệu Tín cũng chưa rời khỏi đã bị Triệu Giai kéo sang một bên, sau đó thấp giọng hỏi, Lục đệ, đệ khẳng định biết Triệu Dật và Triệu Tuấn bị nhốt ở đâu đúng không, mau dẫn ta đi gặp bọn chúng. Đại ca huynh muốn làm gì? Triệu Tín nghe tới đó cũng là cả kinh hãi hỏi lại. Đệ nói xem, đám người khốn kiếp đó hại Hú Đệ thành ra như vậy, ta làm đại ca há có thể dễ dàng buông tha cho bọn chúng. Triệu Giai nghiến răng nghiến lợi nói. Ánh mắt như phun ra lửa. Đại ca không được đâu, sau khi bọn họ bị bắt nhiều đại thần đều muốn giết nhưng bệ hạ đều niệm tình huynh đệ không đành lòng xuống tay, thậm chí còn ra nghiêm lệnh không được ngược đãi bọn họ, nếu huynh giết bọn họ sẽ khiến bệ hạ khổ sở đó. Triệu Tín nghe nói liền vội vàng khuyên nhủ. Yên tâm đi, vừa rồi Hú Đệ cũng đã nói nên ta sẽ không giết bọn chúng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mặt khác ta còn muốn hỏi bọn chúng vì sao lại làm như vậy, Hú Đệ có chỗ nào có lỗi với bọn chúng, khiến bọn chúng ra tay ác độc như vậy. Triệu Giai nói xong câu cuối cùng càng lộ vẻ phẫn hận. Y nghĩ mãi vẫn không ra vì sao bọn Triệu Giật lại hành động như thế, lẽ nào ngôi vị hoàng đế thật sự hấp dẫn như vậy ư? Chương 1073, Triệu Hạo càng thêm tức giận. Đăng Châu là cảng phồn hoa nhất phương Bắc, mỗi ngày đều có vô số con thuyền không ngừng lui tới hoặc rời đi ở đây, trên bến tàu hàng nghìn người qua lại, trong đó có không ít người Cao Ly, Hoa Quốc, những người này có tập tính giả mang thích gây rối làm trị an ở đây nảy sinh không ít vấn đề, mỗi ngày có không ít tội phạm bị tóm, do đó nơi đây cũng kiến tạo một tòa nhà giam giữ tù nhân nho nhỏ. Nhà giam Đăng Châu ở thành Bắc, toàn bộ dùng gạch xi măng kiến tạo, hết sức kiên cố chắc chắn, không xa còn có một chi quân trú đóng. Ngoài thời gian chiến tranh, đội quân này tiến vào bên trong mượn nhà giam làm thành tường thành phòng thủ, phân tán áp lực cho chủ thành. Tuy nhiên từ đó đến nay, quân trú đóng trong nhà giam đều bị điều đi hết, thay bằng cấm quân càng thêm tinh nhuệ, cấm quân này từ bốn phương tám hướng bao vây nhà giam Đăng Châu chặt như nêm cối, người ra vào bình thường đều sẽ bị kiểm tra, nếu có khả nghi sẽ bị mang đi điều tra tỉ mỉ. Cho đến khi nào chứng minh không có điểm gì đáng nghi mới thả ra. Có thể nói thủ vệ ở nhà giam Đăng Châu gia tăng gấp 10 lần so với bình thường, cả chim chóc muốn từ trong ngục giam ra ngoài cũng khó khăn. Chớ nói tới tù phạm muốn trốn ra ngoài. Hiện tại là lúc nửa đêm, tù phạm trong ngục đã an tĩnh lại trong tiếng chửi mắng của bảo vệ, tuy nhiên thủ vệ phía ngoài nhà giam lại không thả lỏng chút nào, ngoài tường nhà giam có ngọn lửa thật lớn chiếu sáng bốn phía nhà giam. Mà trên vọng gác có sĩ tốt cầm kính viễn vọng quan sát chung quanh, tuyệt đối không bỏ qua một điểm khả nghi nào. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, chỉ nghe phía ngoài nhà giam truyền đến tiếng vó ngựa, ngay sau đó chỉ thấy hai người trẻ tuổi dưới sự bao bọc của một đội hộ vệ tiến vào nhà ngục. Thủ vệ nhà giam tiến đến ngăn lại như khi nhìn lệnh bài của đội hộ vệ này xuất ra thì lui xuống ngay. Vì lệnh bài lấy ra chính là do bệ hạ ban xuống, cầm lệnh bài trong tay có thể tự do ra vào cung cấm, nói chi tới nơi này. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiểm soát, xe ngựa cách nhà giam ngày càng gần, nhưng bên trong xe ngựa Triệu Tín ngồi đối diện khó xử nói với Triệu Giai, đại ca, để thấy huynh vừa mới đi một chuyến hành trình dài qua hơn nửa địa cầu rồi, vẫn nên về nghỉ ngơi trước thì hơn, ăn uống gì đó rồi ngủ một giấc, đợi ngày mai tinh thần khá lên rồi lại đi gặp mấy người Triệu Giật cũng không muộn. Đối với lời khuyên của Triệu Tín, Triệu Giai ngồi trong xe cũng không có một chút phản ứng. Ánh mắt chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng Triệu Tín cảm giác vẻ ngoài bình tĩnh của đại ca lại đang ẩn chứa một hỏa diệm sơn, không biết khi gặp bọn Triệu Giật sẽ bộc phát thành dạng gì, chẳng may đại ca quá phẫn nộ giết hết bọn chúng, vậy ngày mai làm sao ăn nói với Triệu Hú đây, mà Triệu Giai lại không nghe y khuyên nhủ. Cuối cùng xe của Triệu Tín cũng tiến vào trong ngục, quan viên ngục giam nghe thấy thân phận của Triệu Giai và Triệu Tín cũng hết sức hoảng sợ, vội tự mình ra nghênh tiếp, tuy nhiên Triệu Giai chẳng nói một lời vô nghĩa. Sai người dẫn mình đi gặp Triệu Dật và Triệu Tuấn ngay. Triệu Tín bên cạnh lại xuất lệnh bài, quan viên nhà giam nào dám chậm trễ, vội vàng dẫn bọn họ đến vị trí trọng yếu nhất của ngục giam, nơi này đều giam giữ tội phạm quan trọng, trong đó đám Triệu Dật chẳng những là hoàng tộc lại mang tội mưu nghịch, cho nên tất cả đều được giam giữ riêng biệt trong này. Bởi vì bọn họ là trọng phạm nên khu vực giam giữ hoàn toàn bị cách ly, mà xung quanh còn bố trí trọng binh. Dù thân phận của Triệu Giai và Triệu Tín đặc biệt nhưng muốn vào cũng phải qua kiểm tra. Thật vất vả đi vào trung tâm nhà giam, chỉ thấy ở đây số lượng phòng giam không nhiều, chỉ chừng 20 cái. Nhưng phòng nào giam giữ phạm nhân, những người này nhìn thấy Triệu Tín, Triệu Giai đều xấu hổ cúi đầu, đồng thời Triệu Giai cũng nhìn ra một vài người quen khiến y cũng hừ lạnh một tiếng, lười để ý những loạn thần tặc tử này, y bước nhanh tới nhà ngục giam giữ Triệu Dật và Triệu Tuấn. Tuy nhiên Triệu Giai chưa đi được vài bước, mắt thấy sắp tới nhà tù giam giữ Triệu Dật thì phòng giam bên cạnh có người lập tức bổ nhào vào hàng rào sắt, gọi to về phía Triệu Giai, Giai Nhi là cháu sao, mau cứu nhị bá. Triệu Giai nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Triệu Hạo một thân áo tù nhân vươn tay ra ngoài song sắt. Nhìn y đầy vẻ kỳ vọng nhưng Triệu Giai cũng chỉ giận dữ nói, chính ngươi làm ra chuyện tốt này, còn mặt mũi cầu xin ta, nếu không phải các ngươi mưu phản, hú đệ sao lại biến thành bộ dạng kia. Giai Nhi cháu phải tin tưởng nhị bá, chuyện này thật sự không có liên quan gì đến ta, chuyện phản bội tạo phản gì đó ta căn bản không biết, ta bị oan mà. Triệu Hạo hô to, ngay cả nước mắt nước mũi cũng chảy xuống, quả thật đáng thương vô cùng. Tuy nhiên khi Triệu Hạo dứt lời, Triệu Tín đứng cạnh Triệu Giai cũng chỉ hừ lạnh, nhị bá tốt của ta, lúc này ngươi còn kêu oan ư, vậy giải thích một chút. Những thứ thư từ trong tay Triệu Giật, Triệu Tuấn không phải ngươi tự tay viết cho bọn chúng hay sao? Ta chẳng qua nhất thời hồ đồ, chứ không thực sự muốn tạo phản đâu. Triệu Hạo lại một phen nước mắt nước mũi tèm lem hô to. Chuyện này là sao? Triệu Giai nghe tới đó mới thấp giọng hỏi. Đại ca, trong lúc phản loạn nổ ra vị nhị bá này của chúng ta đúng là không biết rõ tình hình, nhưng sau khi lục soát bọn Triệu Giật, Triệu Tuấn phát hiện không ít thư từ toàn do Triệu Hạo tự tay viết, nội dung là xui khiến bọn hắn tạo phản, mà bọn họ cũng xác nhận sở dĩ dám làm phản cũng do Triệu Hạo xúi dục. Mặc dù không trực tiếp tham dự nhưng so ra càng thêm đáng hận hơn. Triệu Tín nói mà thêm tức hận, thư tín kia là bọn họ tự mình tra xét, đều do Triệu Hạo viết ra, làm sao lại oan uổng cho được. Đáng hận. Triệu Giai nghe xong hung hăng trợn mắt nhìn Triệu Hạo một cái, cũng hiểu Triệu Hạo còn khốn kiếp hơn cả Triệu Giật và Triệu Tuấn, đáng tiếc lão chính là trưởng bối, dù phạm tội mình cũng không thể làm gì, đợi phụ thân quay về sẽ xử trí thỏa đáng. Nghĩ tới đó, Triệu Giai hừ lạnh rồi tiếp tục bước về phía trước, Triệu Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định cao giọng kêu cứu, nhưng chẳng ai buồn để ý tới y mà đi tới vài bước. Cuối cùng cũng tới hai gian cuối cùng của nhà tù, là nơi giam giữ Triệu Giật và Triệu Tuấn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1074, kẻ điên Triệu Tuấn vì Triệu Giai đến, ngục giam Đăng Châu đèn đuốc sáng trưng, xung quanh phòng giam Triệu Giật và Triệu Tuấn lại đốt lên vô số cây đuốc. Khi Triệu Giai đi vào, nhìn qua hàng song cửa có thể thấy tình hình hai người kia, không chừng vừa rồi họ cũng nghe cuộc nói chuyện của Triệu Hạo và Triệu Giai nên cũng biết ai tới đây, chỉ có điều biểu hiện ra vô cùng bất đồng. Trong đó Triệu Giật ngồi trên giường liếc mắt thấy Triệu Giai, sau đó vùi đầu giữa hai đầu gối, dường như căn bản không dám đối diện với Triệu Giai, trái lại Triệu Tuấn trong phòng giam bên cạnh lại nhìn y. Cười lạnh một tiếng, không nghĩ đại ca tới thật đúng lúc. Chỉ sợ không chừng không bao lâu nữa có thể ngồi lên hoàng vị, nực cười cho chúng ta vội vã ra sức, cuối cùng lại thành ra làm lợi cho người khác. Câm miệng, tên khốn kiếp Triệu Tuấn ngươi vẫn còn mặt dày nói những lời này ư, không phải do ngươi bệ hạ sao lại ra nông nổi này. Triệu Tín nghe lời nói của Triệu Tuấn bèn tức giận phản bác. Tuy nhiên Triệu Tuấn đối với những lời này lại không có bất kỳ phản ứng nào, tiếp tục điên cuồng cười to, Triệu Tín, nói vậy hiện tại khẳng định ngươi cũng hết sức thất vọng. Triệu Hú mà chết. Đại ca lại không thể kịp thời trở lại, vậy Triệu Hú chỉ có thể chọn ra trong số những huynh đệ còn lại có cả ngươi để trao ngôi vị hoàng đế, nhưng bây giờ đại ca đã trở về, ngôi vị hoàng đế chính là của y, tuy nhiên ngươi không nên quá thất vọng vì kể cả đại ca có không trở về thì cũng thế thôi, vì mẫu thân ngươi và Triệu Giật giống nhau, đều không phải người Hán, nên làm gì có tư cách kế thừa vương vị. Khốn khiếp! Triệu Tín nghe tới đó tức giận sôi máu, y vốn chẳng hề tơ tưởng tới ngôi vị hoàng đế kia, nhưng Triệu Tuấn lại lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử, nói sao y không tức giận cho được. Mở cửa ra. Tuy nhiên lúc này chỉ nghe Triệu Giai bên cạnh phân phó. Y muốn mở cửa phòng giam của Triệu Tuấn ra, nhưng gã không bị trói, nếu lại nổi điên không chừng y còn gặp nguy hiểm. Đại ca, chuyện này. Triệu Tín vốn muốn khuyên Triệu Giai nhưng y vẫn kiên quyết, mở cửa. Nhìn thái độ Triệu Giai kiên quyết, Triệu Tín bất đắc dĩ phải bảo quan viên nhà giam đưa chìa khóa cho mình, sau đó tự mình mở cửa ra, chỉ thấy Triệu Giai tự mình lao tới, Triệu Tuấn nhìn thấy vừa muốn lên tiếng, nào ngờ Triệu Giai đã bước nhanh về phía cái chiếu gã ngồi. Bóp! Triệu Tuấn chưa kịp phản ứng đã bị Triệu Giai đánh một bạt tai, mà thân thể gã gầy yếu, Triệu Giai lần này nén giận ra tay. Súng tay rất nặng, tát một cái làm gã lão đảo té sang bên cạnh, đầu đập vào hàng rào. Khi ngẩng đầu lên, mặt trái đã sưng lên, khóe miệng chảy máu. Triệu Tuấn bị tát một cái, nhưng ngoài dự đoán, gã cũng không tức giận, chỉ đứng lên nhìn Triệu Giai cười xấu xa, đại ca, cái tát này thật ác độc, nhớ trước khi phụ hoàng qua đời, ta và đại ca cùng mọi người đều vào cung học tập, nhị thúc gia và vài vị đường huynh đều bắt nạt chúng ta, luôn là đại ca giúp chúng ta ngẩng cao đầu, có lần ta bị con trai lớn nhất của nhị thúc gia tát một cái, kết quả sau khi tan học huynh dẫn chúng ta chặn bọn họ lại. Rồi cho ta đánh gã 10 bạt tai, lúc ấy ta còn nhát gan không dám đánh, vẫn là huynh đánh thay ta, cũng ra tay ác độc như hôm nay vậy. Ngươi còn mặt mũi nhắc lại chuyện cũ sao, Hú đệ chính là em trai ruột của ngươi, lợi dụng đệ tín nhiệm, ngươi hạ độc đệ ấy, vậy mà Hú đệ vẫn nhớ tình huynh đệ không chịu giết ngươi, nếu không hôm nay ta đã chính tay chủ trì rồi. Triệu Giai tức giận đỏ mắt nói. Ha ha, giả nhân giả nghĩa thôi, dù sao Triệu Hú phải chết là chắc rồi. Đơn giản cũng chỉ muốn giữ lại một cái mỹ danh không tàn sát huynh đệ, tuy nhiên sau khi hắn ta chết, dù là đại ca hay tam thúc lên ngôi cuối cùng cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta cũng khó lòng thoát chết, Triệu Hú thật là tính toán quá giỏi. À! Triệu Tuấn còn chưa nói xong, Triệu Tín ở bên cạnh nhìn không được liền bước tới một cước đạp gã ngã xuống đất, sau đó quay đầu nói với Triệu Giai, đại ca, đừng để ý tên điên này, gã là kẻ tiểu nhân. Dù chuyện gì qua miệng hắn cũng thành âm mưu quỷ kế, ở chung với hạng người này sớm muộn cũng điên theo gã thôi. Triệu Tuấn bị Triệu Tín đạp ngã cũng không thèm ngồi dậy, chỉ nằm trên mặt đất cười không ngừng, hàm răng bị máu nhuộm đỏ, thật là mang theo cảm giác điên cuồng, làm Triệu Giai cũng thở dài, ánh mắt thương hại nhìn Triệu Tuấn chằm chằm, ngươi thật là một kẻ đáng thương nhưng lại đáng hận. Sau khi nói xong Triệu Giai xoay người rời đi. Vốn muốn hỏi một chút nguyên nhân Triệu Tuấn tạo phản, nhưng thấy như hiện tại căn bản cũng không cần hỏi nữa, vì như Triệu Tín nói, Triệu Tuấn này chính là kẻ điên, làm sao phỏng đoán theo lẽ thường cho được. Rời chỗ Triệu Tuấn, Triệu Giai bước vào phòng giam của Triệu Dật, sau đó sai Triệu Tín mở cửa, nhưng Triệu Tín lại chần chừ, đại ca, mở cửa phòng giam Triệu Tuấn cũng thôi, nhưng Triệu Dật là võ tướng chẳng may, mở ra gã làm bị thương người khác thì không tốt đâu. Triệu Tuấn là con ma bệnh, tay trói gà không chặt nên Triệu Tín mới dám mở cửa nhưng Triệu Dật chính là võ tướng. Triệu Tín còn cùng gã lớn lên, bình thường 3 tới 5 thanh niên trai tráng cơ bản không ngăn nổi gã, mà Triệu Dật phạm tử tội, trong tình huống này có chuyện gì không dám làm chứ, vậy nên y cũng e dè không dám dễ dàng mở cửa lao. Triệu Giai cũng hiểu ý nghĩ trong lòng Triệu Tín nhưng y vẫn kiên trì nói, mở ra đi, ta có vài lời muốn mặt đối mặt nói với gã. Thấy đại ca kiên trì, Triệu Tín đành bất đắc dĩ mở cửa lao, sau đó đi vào trong phòng giam thấy Triệu Dật cũng chôn đầu giữa hai chân, chẳng qua khi Triệu Giai tới gần gã mới thấy gã cuộn tròn thân mình khẽ rung lên, nhưng mãi không ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu lên! Triệu Giai nhìn Triệu Dật nói, giọng nói trầm thấp đè nén lửa giận. Dù đối phương tỏ ra vô cùng đáng thương nhưng nghĩ tới bộ dáng Triệu Hú trên giường bệnh, lửa giận trong lòng lại bốc lên, so với Triệu Tuấn, quan hệ giữa y và Triệu Dật rất tốt. Mà Triệu Hú càng tôn trọng vị đại ca Triệu Dật này hơn, nếu không sao lại đem việc bảo vệ an toàn lúc Phong Thiện giao cho gã xử lý, mà gã lại phụ sự tín nhiệm, lợi dụng thân phận của mình gây ra phản loạn, đây là chuyện làm Triệu Giai căm hận nhất. Chương 1075, Nguyên nhân tạo phản, thượng, nghe lời Triệu Giai nói, toàn thân Triệu Dật rung lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. So với mấy tháng trước giờ đây gã cũng tiều tụy không chịu nổi, trên mặt trâu ria xồm xoàm, hai mắt có chút vô thần nhìn về phía Triệu Giai, ánh mắt cũng thật mơ hồ, dường như là không dám đối diện với Triệu Giai. Nhìn bộ dáng Triệu Dật, Triệu Giai bỗng nhiên thấy tức giận không kiềm chế được, vung tay lên tát gã một cái. Triệu Dật cũng không để ý tới không né tránh, tùy ý cho Triệu Giai đánh vào mặt, lập tức trên má trái của gã liền sưng đỏ một mảng, nhưng Triệu Giai cảm giác vẫn chưa xả được cơn giận. Nhất là khi nghĩ tới bộ dạng của Triệu Hú càng làm y vô cùng phẫn nộ, tát rồi lại tát xuống. Bóp! Bóp! Bóp! Triệu Giai nghiến răng nghiến lợi đánh không ngừng, Triệu Dật cũng không né tránh cắn răng gắn gượng, không chút ý định phản đòn. Tuy nhiên Triệu Tín ở bên cạnh nhìn thấy không ổn vội vàng giữ chặt tay Triệu Giai khuyên nhủ, đại ca, đừng đánh nữa, nếu không Dật ca sẽ bị huynh đánh chết mất. Nghe Triệu Tín khuyên nhủ, Triệu Giai mới ngừng tay. Tuy nhiên vẫn hết sức tức giận nhìn Triệu Dật hét to, tại sao, Hú đệ có chỗ nào có lỗi với ngươi, lại hạ độc thủ với đệ ấy như vậy? Cả khuôn mặt Triệu Dật lúc này sưng phồng lên. so với vừa rồi còn to hơn vài phần, nhưng đối với câu hỏi của Triệu Giai gã lại cúi đầu trầm mặc không trả lời, làm Triệu Giai lại càng thêm tức giận, không để ý Triệu Tính khuyên can liền đi tới đấm đá Triệu Dật, dùng cách này phát tiết lửa giận sau khi nhìn thấy Triệu Hú bị trúng độc. Triệu Dật mới đầu cũng không đánh trả nhưng sau đó bị Triệu Giai đánh tới mức không thể trốn hơn nữa. Gã xuất thân là võ tướng, trong lòng cũng có tâm huyết, bị động để người ta đánh không phải tính cách của gã, cuối cùng bắt đầu trả đòn. Kết quả gã cùng với Triệu Giai hai người quay ra đánh nhau. Bên cạnh Triệu Tính vốn đang lo lắng Triệu Dật sẽ gây bất lợi với đại ca nhưng lại phát hiện mình không tách nổi hai người Triệu Giai ra nữa, tuy rằng đánh nhau ầm ĩ nhưng cũng không thật sự muốn đánh chết người, làm y cũng buông lỏng hơn, chẳng thèm khuyên ngăn mà còn tiến tới bảo hộ vệ của Triệu Giai đi chỗ khác cho hai người đánh nhau thỏa thích trong phòng giam như vậy. Cứ như thế gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng hết khí lực, hai người tê liệt ngã xuống ở nền cỏ tranh của phòng giam thở hổn hển. Chỉ có điều lúc này bọn họ mặt mũi bầm dập, Triệu Giai còn đỡ hơn chút, còn mặt Triệu Dật hoàn toàn thay đổi. Không còn nhìn ra hình dáng ban đầu. Qua một hồi lâu, chỉ thấy Triệu Giai nghiêng người ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái que lớn bằng ngón tay cái, nương cây đuốc bên cạnh châm rồi rít một hơi, sau đó phun ra một làn khói nhẹ thật dài, vẻ mặt cũng dường như vô cùng hưởng thụ. Cái gì vậy? Triệu Dật cũng ngồi dậy nhìn Triệu Giai phun ra sương khói, lần đầu tiên chủ động mở miệng nói. Thuốc lá, mang theo từ châu Mỹ, muốn thử chút hay không? Triệu Giai ngậm khói lên môi hiếp mắt hỏi. Tuy hận ý với Triệu Dật không hề giảm xuống như lửa giận cũng bớt được phần nào, cũng là lúc ngồi xuống nói chuyện. Cho ta một cái. Triệu Dật gật gật đầu nói, và giơ tay nhận lấy điếu thuốc đã mồi do Triệu Giai đưa tới, học y hít một hơi nhưng rất nhanh bị sặc. Qua vài lần hút cũng dần thích ứng với cảm giác đó, cũng thả lỏng rất nhiều. Nói đi, rốt cuộc vì sao tạo phản? Triệu Giai hút liên tục vài hơi thuốc lá rồi mới dừng lại hỏi. Thấy dân bản xứ châu Mỹ hút nên cũng chậm chậm học theo, mà cuộc sống trên thuyền quá mức buồn chán, thuốc lá lại làm người ta buông lỏng thần kinh, có lợi đối với thuyền viên nên trong chuyến hành trình vòng quanh trái đất của hạm đội lần này trở về chẳng những mang theo thật nhiều thuốc lá thành phẩm mà còn không ít hạt giống thuốc lá để gieo trồng. Nghe Triệu Giai lại hỏi chuyện này, Triệu Dật cũng không trầm mặc, chỉ nhả mấy làn sương khói mới trả lời, còn có thể vì sao, đơn giản vì chính lợi ích của mình, hơn nữa nghe tam đệ và nhị thúc khuyên nên đầu óc nóng lên quyết định mạo hiểm tạo phản, cho là mình có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, sau đó làm nên một phen sự nghiệp, không nghĩ tới lại thành bộ dạng này. Vì một ngôi vị hoàng đế mà nhẫn tâm xuống tay với anh em ruột thịt. Triệu Giai đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn gã chất vấn, đây là chuyện đáng giận nhất. Cũng là nguyên nhân chủ yếu y ẩu đả với Triệu Dật. Nghe Triệu Giai hỏi chuyện này. Triệu Dật trầm mặc hồi lâu mới nói, tranh đoạt hoàng vị lần đó là không chảy máu hay sao? Mặc kệ huynh tin hay không, lần này ta cùng tam đệ là hợp nhau tạo phản, gã phụ trách tìm cơ hội giết chết ngũ đệ, sau đó ta mang binh lên núi khống chế cục diện, về phần gã giết ngũ đệ ra sao ta cũng không rõ, như vậy tâm lý cũng dễ chịu hơn chút ít. Đây là ngươi lừa mình dối người. Ngươi có biết hay không, Triệu Tuấn hạ một loại độc khó giải, khiến hú đệ cả thời gian này luôn bị độc dược tra tấn, cả người gầy rộc chỉ còn xương cốt, ta vừa nhìn thấy giận muốn phun máu, tứ thúc nhìn thấy cũng bó tay không có biện pháp. Triệu Giai lại tức giận quát. Nhìn Triệu Giai phẫn nộ, Triệu Dật tuy rằng cũng có phần ấy nấy nhưng rất nhanh vẻ mặt lại kiên định, đối với ngũ đệ ta chỉ có thể nói hai tiếng xin lỗi, nếu có kiếp sau ta sẽ làm trâu làm ngựa để trả khoản nợ này. Nhưng hiện tại ta không hối hận vì chuyện này, chỉ là vận khí của chúng ta không tốt, nếu không hôm nay đổi lại sẽ là ta thiết tiệt đón gió tẩy trần cho đại ca rồi. Hừ, ta thấy chính là Hồng Môn Yến, nếu các ngươi thật sự đoạt ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ mục tiêu kế tiếp chính là cha con chúng ta. Triệu Gia nghe tới đó chỉ hừ lạnh. Nếu bọn Triệu Dật thật sự đoạt vị thành công, uy hiếp lớn nhất của bọn hắn hiện tại chính là phụ thân mình, lúc ấy bọn chúng sẽ bắt mình lại. Lừa gạt uy hiếp, hoặc dùng biện pháp gì đó dụ phụ thân mình về Đại Tống, chỉ sợ đến lúc đó cha con họ đừng mong sống sót. Mặc kệ huynh tin hay không, cho tới bây giờ ta chưa từng có ý nghĩ muốn làm tổn thương huynh và tam thúc. Triệu Dật cũng lớn tiếng nói. Hừ, ngươi không muốn làm thương tổn chúng ta, nhưng ngươi có thể đảm bảo tên điên Triệu Tuấn không làm gì ư, hơn nữa ngươi cũng quá ngây thơ rồi, có đôi khi tình thế phát triển đến một bước không còn như ngươi nghĩ. Mà là ngươi bị ép phải hành động như thế. Chắc ngươi cũng sẽ chỉ có thể nói với chúng ta lời xin lỗi thôi. Triệu Giai càng oán giận lớn tiếng nói. Ha ha, đại ca nói không sai, nếu thật tới lúc ấy ta tuyệt đối không để lại phụ tử các người, hai người là mối uy hiếp to lớn còn tồn tại trên đời. Khi Triệu Giai vừa dứt lời, Triệu Tuấn trong phòng giam bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện liền cười điên dại hét lớn. Chương 1076, Nguyên nhân tạo phản, hạ, bịt miệng gả lại cho ta. Nghe thấy giọng của Triệu Tuấn tại phòng giam bên cạnh, Triệu Giai cảm thấy vô cùng phiền chán, lập tức lớn tiếng phân phó. Kết quả hộ vệ bên ngoài liền lập tức đi vào trong phòng giam Triệu Tuấn, sau vài lần xuống tay liền chế ngự được Triệu Tuấn, rồi xé một miếng trên áo tù nhét vào miệng gã, tuy nhiên cho dù miệng bị bịt lại, Triệu Tuấn vẫn như cũ hướng về phía Triệu Giai bên này không ngừng cười ha hả. Thấy chưa, Triệu Tuấn chính là người điên, về phần nhị bá, tuy rằng lão đã sớm thèm thuồng ngôi vị hoàng đế nhưng lại không có can đảm làm. Thế nhưng ngươi lại cùng người như vậy tạo phản, thật không biết ngươi muốn gì nữa. Lúc này Triệu Giai quay đầu lại nói với Triệu Dật. Nghe thấy những lời này của Triệu Giai, trên khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Dật rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng, chỉ thấy gã bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Triệu Giai nói, đại ca, ta biết huynh và tam thúc cùng là một loại người, ngôi vị hoàng đế không những không có chút hấp dẫn gì, ngược lại còn là một gánh nặng thật lớn đối với các ngươi, lúc trước khi phụ hoàng qua đời, tam thúc rõ ràng có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, nhưng người lại cố tình lựa chọn bỏ qua. Khi nói đến đây, sắc mặt Triệu Dật bỗng nhiên biến đổi, sau đó giọng điệu chuyển sang lạnh lẽo tiếp tục nói, tuy nhiên tam thúc không thèm để ý đến ngôi vị hoàng đế, không có nghĩa là những người khác không thèm để ý đến nó, lúc trước phụ hoàng giao cho tam thúc quyền lựa chọn thái tử, trong năm vị hoàng tử ta lớn tuổi nhất, bình thường cũng cố gắng nhất, ta tự thấy biểu hiện trên mọi phương diện đều không kém kẻ nào, nhưng vì sao tam thúc lại cố tình muốn lựa chọn Triệu Hú nhỏ tuổi nhất, mà lại bỏ qua không để ý đến ta. Chỉ bởi vì mẫu thân của ta là người đảng hạng, chính vì vậy. Ta liền mất đi ngôi vị hoàng đế, vì vậy ta mới vô cùng không phục. Cuối cùng lúc này Triệu Dật nói ra những lời giấu ở trong lòng, rõ ràng gã là trưởng hoàng tử, từ trước ngôi vị hoàng đế vẫn là truyền trưởng không truyền út, nhưng vì nguyên nhân từ phía mẫu thân khiến cho gã không có duyên với ngôi vị hoàng đế, chuyện này vẫn khiến gã canh cánh trong lòng, điều này cũng trực tiếp dẫn đến ý muốn làm phản của gã. Thì ra là thế. Cuối cùng ngươi đã chịu nói thật. Triệu Giai nghe đến đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Triệu Dật nói. Đối với nguyên nhân tạo phản của Triệu Dật, lúc trước y cũng từng phán đoán, trong đó khả năng cao nhất chính là nguyên nhân này, hiện tại rốt cuộc chính miệng Triệu Dật đã thừa nhận. Lúc này biểu hiện của Triệu Dật lại vô cùng kích động, chỉ thấy sắc mặt của y đỏ lên nói tiếp, thừa nhận thì đã làm sao? Ngôi vị hoàng đế Đại Tống vốn nên là của ta, vậy mà trời xuôi đất khiến thế nào lại rơi xuống trên đầu Triệu Hú. Tam thúc còn toàn lực giúp nó, khiến nó gần như chẳng tốn chút công sức nào đã có thể giành được công tích lớn, lễ phong thiện tại Thái Sơn lúc trước, có thể nói là bao nhiêu chuyện tốt nó đều qua được, nhưng ta thì sao? Ta chỉ có thể mai danh ẩn tích nhập ngũ chém giết, trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử mới có thể leo lên được cái vị trí chỉ huy sứ. Hơn nữa còn bởi vì thân phận của ta nên chắc chắn trong tương lai nếu được đề bạt trong quân cũng sẽ phải chịu hạn chế, có thể nói là cả đời cũng đừng mơ được làm chức gì quá cao, đều cùng là con trai của phụ hoàng, vì sao những gì chúng ta gặp lại hoàn toàn khác biệt đến thế, ta không phục. Không phục. Khi nói đến câu cuối cùng, Triệu Dật gần như là khàn giọng hô to, hai tiếng không phục này cũng bao hàm tất cả bao nhiêu uất ức mà mấy năm nay y phải chịu. Dù sao cũng đều là con trai của Triệu Hú nhưng lại phải trơ mắt nhìn đệ đệ của mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế phong quang vô hạn, còn chính mình lại phải dựa vào hai bàn tay vất vả dốc sức, sự tương phản rất lớn này đương nhiên sẽ khiến trong lòng gã sinh ra bất mãn. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Triệu Dật, trên mặt Triệu Giai lại chỉ là vẻ bất đắc dĩ, lập tức nói, ngươi chỉ thấy mỗi mặt phong quang của ngôi vị hoàng đế mà Hú đệ ngồi lên, nhưng vì sao ngươi lại không thấy suốt mấy năm nay Hú đệ đã trải qua như thế nào? Đệ ấy còn nhỏ tuổi mà đã bị trói buộc trong hoàng cung, mỗi ngày đều bị ép buộc phải học tập đủ loại tri thức. Ngay cả một lần được ra ngoài du ngoạn cũng chỉ là một hy vọng xa vời, thậm chí lần phong thiện này chính là lần đầu tiên đệ ấy rời khỏi kinh thành, cuộc sống như vậy thật sự là điều mà ngươi muốn hay sao? Hừ, những thứ này chẳng qua đều chỉ là vụn vặt, chỉ cần có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế được vạn dân kính trọng và ngưỡng mộ, thì một chút tự do chẳng đáng kể cái gì. Triệu Giai vừa dứt lời, Triệu Dật cũng không thèm để ý chút nào, có lẽ đối với Triệu Hú, tự do và tình thân quan trọng hơn cả hoàng quyền, nhưng còn Triệu Dật xem ra hoàn toàn ngược lại. Nếu như ngôi vị hoàng đế thật sự tốt như thế, vậy vì sao cha ta lại không làm, ngươi cảm thấy ngươi còn thông minh hơn cả cha ta hay sao? Lúc này Triệu Giai cũng lại một lần nữa phản bác. Triệu Nhan chính là trí giả được cả Đại Tống công nhận, cho nên Triệu Giai mới lấy phụ thân mình ra làm ví dụ. Chẳng qua điều khiến Triệu Giai không nghĩ tới chính là ngay khi y vừa mới dứt lời, lại chỉ thấy Triệu Dật cười vang một tiếng, nói, ha ha, lúc trước Tam Thúc có thể là thật sự không muốn làm hoàng đế, nhưng ta lại biết hiện giờ ông ấy chắc chắn đã hối hận rồi, nếu như lúc trước ông ấy làm hoàng đế, như vậy thì hiện giờ đâu cần phải bị ép buộc chạy đến châu Âu. Đừng cho rằng ta không biết mục đích của việc Tam Thúc để đại ca đi châu Âu, đơn giản chính là muốn lưu lại một con đường lui cho Lăng Vương Phủ, nhưng nếu như lúc trước ông ấy làm hoàng đế thì làm sao giờ còn cần phải làm những việc này. Ngươi! Triệu Giai nghe đến đó rất muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên phản bác thế nào. Bởi vì lúc trước khi y đi châu Âu, phụ thân quả thực đã từng nói qua là vì muốn lưu lại một con đường lui cho Lăng Vương Phủ. Nhưng y có thể khẳng định chắc chắn rằng phụ thân cũng không hề có chút hối hận nào đối với việc lúc trước đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế. Không còn lời nào để nói nữa đúng không, thế nên hiện tại đại ca và Tam Thúc không cần tiếp tục lo lắng về vấn đề này nữa, nếu như Ngũ Đệ qua đời rồi, đến lúc đó phụ tử các người chắc chắn sẽ có một người ngồi lên ngôi vị hoàng đế, điều này cũng hoàn toàn giải quyết xong mối họa ngầm cho Lăng Vương phủ các người, cho nên nếu dựa vào điểm này mà nói, các người còn phải cảm tạ ta ấy chứ. Triệu Dật nhìn thấy Triệu Giai không thể phản bác được, không ngờ lại lộ ra biểu tình đắc ý nói. Thật không biết vì sao ngươi ngụy biện như vậy lại vẫn muốn Lăng Vương phủ chúng ta cảm tạ ngươi. Đợi đến lúc phụ thân ta từ châu Âu trở về. Ta thấy kẻ đầu tiên người chém chết chắc chắn sẽ là ngươi. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại nghe thấy Triệu Tín vẫn luôn trầm mặc cất tiếng nói, kỳ thật y vốn không muốn mở miệng, nhưng nhìn thấy đại ca mình bị Triệu Dật dẫn dắt nhảy xuống hố sâu. Cho nên lúc này mới không kìm được mà cắt ngang đoạn hội thoại của bọn họ. Đúng vậy, trên đời này giữa người với người cũng không phải chỉ có mỗi quan hệ lợi ích trắng trợn, ngoài ra còn có cả tình thân, tình bạn, đây cũng chính là những gì tốt đẹp nhất trên đời, nếu như ngươi vì tư lợi của chính mình mà bỏ qua tất cả những thứ này. Vậy cũng là bỏ gốc lấy ngọn rồi. Lúc này Triệu Giai rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, y cũng đã quan tâm quá nên bị loạn, cho nên mới bị Triệu Giật đào hố cho cắn câu. Tùy các ngươi nói như thế nào cũng được, dù sao chuyện cũng đã làm ra rồi, có thảo luận thêm nữa thì cũng chỉ là vô ích, thế nhưng ta có lời muốn nói, ta hy vọng các ngươi sẽ giết ta trước khi Tam Thúc trở về, ta không biết phải đối mặt với Tam Thúc như thế nào, đây cũng chính là thỉnh cầu cuối cùng của ta. Câu nói của Triệu Dật có phần vò đã mẻ lại còn thêm sức, sau khi nói hết câu cuối cùng gã cũng liền lộ vẻ phức tạp. Tuy rằng gã có chút hận Triệu Nhan lúc trước đã không chọn gã làm hoàng đế, nhưng vốn là một học trò và vãn bối của Triệu Nhan, gã đối với Triệu Nhan lại hết sức tôn kính, hiện tại chính gã đã gây ra sai lầm lớn như vậy, đương nhiên sẽ không còn mặt mũi nào để gặp lại Triệu Nhan nữa. Chương 1077, cha con cùng mệnh Triệu Giai nán lại trong ngục giam ở Đăng Châu đến nửa đêm mới rời khỏi, thế nhưng cuộc nói chuyện giữa y và Triệu Dật vẫn kết thúc trong không khí chẳng vui vẻ gì. Cho đến sau khi quay về nơi ở, Triệu Giai cũng gần như cả đêm không ngủ, bởi vì căn bản y không thể nào ngủ nổi, đợi đến ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Triệu Giai đã rời khỏi giường từ sớm, sau đó chạy đi thăm Triệu Hú. Nghỉ ngơi cả đêm, Triệu Giai vốn tưởng rằng tinh thần của Triệu Hú sẽ khá hơn một chút, nhưng đến khi y nhìn thấy Triệu Hú, trong lòng liền trầm xuống, bởi vì sau cả đêm không gặp. Không ngờ sắc mặt của Triệu Hú càng trở nên khó coi. Ngày hôm qua sắc mặt mới chỉ xanh xanh trên nền trắng, nhưng hiện tại lại là trong màu trắng phát ra chút sắc đen, toàn bộ khuôn mặt bộc lộ ra một màu kiểu tro tàn, trong giây lát nhìn qua có cảm giác giống hệt người đã chết. Tuy nhiên dù sắc mặt khó coi nhưng tinh thần của Triệu Hú cũng không tệ, khi nhìn thấy Triệu Giai cũng lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ, chẳng qua khi nhìn thấy vết thương trên mặt Triệu Giai liền sửng sốt, rất nhanh sau đó liền lộ ra một nụ cười khổ, đại ca, huynh vào đại lao rồi à? Ừ. Đệ nói không muốn giết gã đó. Cho nên ta giúp đệ đi đánh nó một trận, tuy rằng ta cũng bị thương nhưng ta dám cam đoan, thương tích của Triệu Dật còn nghiêm trọng hơn cả ta nhiều. Triệu Giai cũng không giấu giếm mà cố tình thoải mái nói ra. Ha ha! Đáng đánh, ta cũng đã sớm muốn đánh bọn họ để trút giận từ lâu lắm rồi, đáng tiếc thân thể vẫn chưa khỏe hẳn, hiện tại cuối cùng đại ca cũng đã giúp ta hả giận rồi. Triệu Hú nghe đến đó cũng cười to một tiếng, một hồi mưu nghịch trong lời y cứ như là chỉ đang nói đùa giỡn bình thường giữa các huynh đệ vậy. Đang lúc hai người nói chuyện, Triệu Quân cũng lại tới kiểm tra sức khỏe cho Triệu Hú. Đợi đến sau khi xem mạch xong xuôi, Triệu Quân cố ý dặn dò Triệu Hú mấy câu, sau đó tự mình dẫn người đi nấu thuốc. Lúc này Triệu Giai cũng tìm cơ hội chạy ra ngoài, sau đó lặng lẽ hỏi Triệu Quân, tứ thúc, thúc nói cho con biết, rốt cuộc thân thể của Hú đệ như thế nào rồi. Ngày hôm qua Triệu Giai đã muốn hỏi thăm Triệu Quân về tình hình sức khỏe của Triệu Hú, chẳng qua là Triệu Hú gấp rút muốn gặp y, mà Triệu Quân còn nói tình hình của Triệu Hú rất phức tạp, chỉ nói mấy câu sẽ không thể tỉ mỉ được, cho nên lúc đó mới không có cơ hội nói rõ ràng, thế nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Triệu Hú. Điều này khiến cho Triệu Giai càng thêm lo lắng, cố ý chạy tới hỏi cặn kẽ. Nghe thấy câu hỏi của Triệu Giai, Triệu Quân đang nấu thuốc cũng chỉ thở dài, sau đó quay đầu nhìn Triệu Giai, nói, Giai Nhi, con hẳn là đã nghe phụ thân con nói về tình hình trước khi qua đời của đại bá con rồi đúng không? Trước khi đại bá qua đời, con chỉ biết rằng đại bá vì cải cách chính trị thất bại nên tâm tình tích tụ, dẫn đến bệnh nặng mà chết, việc đó thì có quan hệ gì với Hú đệ? Triệu Giai nghe đến đó đầu tiên là sửng sốt, sau đó có chút không hiểu hỏi. Đúng vậy, đại bá con lúc trước bệnh nặng. Hơn nữa vì để cho phụ thân con có thời gian chọn lựa ra một người đủ tư cách thừa kế ngôi vị hoàng đế, cho nên đại bá con mới sai sư phụ ta sử dụng một cách thức cổ xưa rất thô bạo, dùng một thủ pháp châm cứu đặc thù để kích phát tất cả những năng lực của sinh mệnh còn sót lại, làm như vậy có thể giúp đại bá con kéo dài được sự sống thêm mấy ngày. Nhưng một khi lại phát bệnh thì sẽ không còn khả năng chữa trị được nữa. Khi nói tới đây, Triệu Quân bỗng dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, tình hình hiện giờ của bệ hạ cũng giống như đại bá con lúc ấy, tuy rằng độc trên người đã được bài xuất một phần. Nhưng lượng chất độc còn dư lại vẫn làm tổn hại nghiêm trọng đến thân thể bệ hạ như cũ, đối với điều này ta cũng bó tay không có biện pháp. Hơn nữa dựa theo tình hình lúc đó, chỉ sợ trong vòng một tháng bệ hạ sẽ độc phát thân vong. Nhưng khi con và phụ thân con vẫn chưa tới, bệ hạ căn bản không an tâm rời đi, cho nên mới để ta châm cứu kích phát chỗ sinh lực cuối cùng, vì thế mới có thể kiên trì được đến hiện tại, nhưng ngày hôm qua kịch độc lại phát tác, tuy rằng đã cứu được nhưng thân thể bệ hạ đã vô cùng suy nhược, bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng. Lúc Triệu Quân nói đến câu cuối cùng cũng lập tức nghẹn ngào. Căn bản không thể nào nói tiếp được, ông cũng là trưởng bối của Triệu Hú. Lúc trước chính mắt ông đã nhìn cảnh Triệu Húc qua đời, thế nhưng bây giờ lại phải tận mắt nhìn thấy con trai của đại ca chết trước mặt mình, còn ông lại bó tay không có biện pháp gì. Tuy rằng Triệu Giai đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe thấy Triệu Quân nói bất cứ lúc nào Triệu Hú cũng đều có thể mất đi sinh mạng, ngay lập tức cả người cũng ngây ra tại chỗ, bao nhiêu lâu sau cũng chưa trở về trạng thái bình thường. Triệu Quân nhìn thấy bộ dạng của Triệu Giai, lập tức lại thở dài một tiếng, vỗ vỗ vai y nói, Giai Nhi. Con cũng đừng quá thương tâm, bệ hạ hiểu rõ tình hình sức khỏe của chính mình hơn bất cứ người nào khác, sở dĩ bệ hạ có thể kiên cường chống đỡ được đến hiện tại chủ yếu chính là muốn đợi con và Tam ca trở về, như vậy bệ hạ có thể bàn giao lại chuyện hậu sự, sau đó mới an tâm rời đi. Tứ thúc, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Lúc này rốt cuộc Triệu Giai cũng tỉnh táo lại, ngay lập tức khóe mắt cũng rưng rưng, vội vàng hỏi Triệu Quân, cho dù chỉ có một tia hy vọng nhưng y cũng muốn thử một lần. Tuy nhiên điều khiến Triệu Giai tuyệt vọng chính là lúc này Triệu Quân cũng chỉ chậm chậm lắc đầu. Nói, nếu như có biện pháp nào khác, chúng ta cũng sẽ không đợi đến bây giờ, kỳ thật đối với bệ hạ mà nói, cứ mỗi một ngày sống thêm cũng sẽ đều thêm một ngày chịu thống khổ, có lẽ giải thoát sớm một chút với người mà nói cũng là một chuyện tốt. Câu nói tiếp theo của Triệu Quân giống như từng chiếc gai nhọn hung hăng đâm thẳng vào lòng Triệu Giai, điều này cũng khiến cho y không thể khống chế nổi chính mình, nước mắt lập tức trào dâng. Đồng thời y cũng cảm thấy hôm qua mình đã đánh đập quá nhẹ nhàng, đặc biệt là kẻ hạ độc Triệu Tuấn, đánh nhẹ nên đánh gãy tay chân của gã để cho gã cũng phải nếm thử mùi vị thống khổ xem nó như thế nào. Đợi đến sau khi thuốc được sắc xong, Triệu Giai tự mình bưng đến chỗ Triệu Hú, sau đó cho y uống hết, một lúc lâu sau dược hiệu có tác dụng, lúc này sắc mặt Triệu Hú không còn khó nhìn như trước, nhưng điều này cũng khiến cho Triệu Giai càng thêm thương tâm, bởi vì y cũng biết sơ về dược lý. Biết rằng càng như vậy thì càng chứng tỏ thân thể của Triệu Hú toàn dựa vào tác dụng của thuốc để chống đỡ, hơn nữa tác dụng của thuốc sẽ ngày càng kém đi, cho đến lúc thuốc hoàn toàn không còn tác dụng. chỉ sợ Triệu Hú cũng không thể nào chống đỡ được nữa. Vốn dĩ Triệu Giai muốn cho Triệu Hú uống thuốc xong rồi nghỉ ngơi một chút. Nhưng Triệu Hú lúc này mới khôi phục được mấy phần tinh thần lại không chịu nằm xuống, ngược lại còn lôi kéo Triệu Giai cùng mình nói chuyện, đặc biệt là chuyện bọn họ đi vòng quanh trái đất bằng đường thủy mà ngày hôm qua nói đến Triệu Hú vẫn chưa nghe đủ. Dù sao đối với y, một người từ nhỏ bị vây khốn trong thâm cung, thế giới bên ngoài đối với y có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nhìn thấy ánh mắt khát khao của Triệu Hú, Triệu Giai cũng không đành lòng từ chối, vì thế chỉ có thể tiếp tục nói về những gì mình đã trải qua. Triệu Hú nghe thấy những điều mới mẻ, sau đó ngồi mệt quá nên nằm xuống tiếp tục nghe. Không hề có ý định ngủ một giấc. Đợi đến giữa trưa, Triệu Giai lại cho Triệu Hú ăn cơm trưa. Chẳng qua là dạ dày của Triệu Hú đã bị chất độc trong cơ thể làm tổn thương, nên hiện tại y chỉ có thể nuốt được một ít thức ăn lỏng, hơn nửa lượng cũng không được nhiều, chỉ uống được một bát lớn bằng nắm đấm, nếu không dạ dày y căn bản sẽ không chịu nổi, đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Triệu Hú gầy gò như vậy. Nhìn Triệu Hú nuốt cơm một cách gian nan, trong lòng Triệu Giai cũng cảm thấy đau xót nhưng lại cố nén không để lệ rơi, tránh làm bầu không khí trở nên thương cảm. Đến khi bữa cơm kết thúc, Triệu Hú ra lệnh cho những người khác lui ra, sau đó bỗng nhiên nói, đại ca, tình hình sức khỏe của đệ chắc huynh cũng biết, cho nên có một chuyện bây giờ đệ nhất định phải sắp xếp ổn thỏa. Chương 1078, Triệu Nhan biết được chân tướng, ở đây cách với Quảng Châu còn xa lắm không, nhanh nhất thì khi nào có thể tới. Triệu Nhan vừa đứng trên bông thuyền nôn nóng đi tới đi lui, vừa hỏi những người trên thuyền. Sau khi trải qua cả một đoạn đường lên đên trên biển dài ngày, hạm đội của Triệu Nhan đã vượt qua Châu Phi, xuyên qua Ấn Độ Dương và Nam Dương, cuối cùng cũng tới được hải vực vốn thuộc về Đại Tống, hơn nữa phía trước chính là Quảng Châu, nơi đám người Từ Nguyên và Hô Diên Bình đang ở đó, chỉ cần gặp được bọn họ hẳn là có thể biết rốt cuộc bên phía Triệu Hú đã xảy ra chuyện gì. Khởi bẩm điện hạ, chúng ta đã tới hải ngoại Quảng Châu, nhanh nhất một canh giờ nữa là có thể tới cảng Quảng Châu. Một vị tướng lĩnh hải quân trên bông thuyền trả lời. Rất tốt, phân phó hạm đội tiếp tục đi, tranh thủ tới Quảng Châu sớm hơn một chút. Triệu Nhan nghe đến đó liền gật đầu nói. Thật ra hắn hận không thể bay tới Quảng Châu ngay lập tức, tuy nhiên hắn cũng biết tướng sĩ trong hạm đội đã trải qua một khoảng thời gian dài lênh đênh trên biển, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi nữa, bởi vậy hắn cũng không nhẫn tâm thúc giục quá mức. Một canh giờ sau, quả nhiên cảng Quảng Châu đã hiện ra trước mắt hạm đội. Bởi vì thuyền của Triệu Nhan bọn họ tất cả đều là chiến hạm cho nên căn bản không cần xếp hàng ở cảng giống như những thuyền dân dụng khác, mà đi thẳng tới bên cạnh quân cảng. Nhóm người Từ Nguyên và Hô Diên Bình cũng đã nhận được tin tức từ sớm, lúc này đang chờ trên bến tàu. Sau khi đội thuyền của Triệu Nhan cập bến xong xuôi, hắn vội vã từ trên thuyền bước xuống, sau đó nhanh chóng tới trước mặt đám người Từ Nguyên hỏi, xảy ra chuyện gì, rốt cuộc chỗ bệ hạ đã xảy ra chuyện gì? Trong đoàn người nghênh tiếp phía trước ngoại trừ Từ Nguyên và Hô Diên Bình ra, còn có cả đại tỷ phu Vương Sư Ước của Triệu Nhan. Cùng với đại tỷ là Trần Quốc Đại trưởng Công Chúa và nhị tỷ Thục Quốc Đại trưởng Công Chúa, có thể nói đều không phải là người ngoại, cho nên Triệu Nhan mới có thể không cố kỵ gì mà hỏi thẳng vấn đề này. Tuy nhiên sau khi đám người Từ Nguyên nghe thấy cũng chỉ liếc mắt nhìn nhau, nhưng không một ai mở miệng, thậm chí hai vị trưởng công chúa còn âm thầm gạt lệ. Điều này lại càng khiến cho Triệu Nhan cảm thấy rõ sự bất ổn. Tam đệ, chuyện này nói ra vô cùng phức tạp, chúng ta vẫn nên về nghỉ ngơi một chút trước đã, đến lúc đó chúng ta lại bàn chuyện này sau. Cuối cùng Vương Sư Ước vẫn là người đầu tiên lên tiếng. Bọn họ đều là những quý tộc có địa vị cao nhất Đại Tống, chẳng những thân phận tôn quý, đồng thời trong tay cũng nắm đại quyền cho nên không bao lâu sau khi Triệu Hú gặp chuyện không may, bọn họ cũng đã biết được chuyện này. Chẳng qua là bọn họ đồng thời cũng biết Triệu Nhan và Triệu Hú tình như phụ tử, cho nên đương nhiên cũng không dám dễ dàng nói cho hắn biết. Không được, chuyện này đã hành hạ trong đầu đệ suốt cả đường đi rồi, cho nên hiện tại đệ chỉ muốn biết ngay lập tức. Triệu Nhan lại có vẻ vô cùng cố chấp nói. Bởi vì trong lòng hắn đã lờ mờ có dự cảm, cho nên mới vội vàng muốn biết chân tướng mọi chuyện. Đặc biệt là tình huống hiện giờ của Triệu Hú. Thấy Triệu Nhan vẫn cố chấp như thế, ba người Vương Sư Ước, Từ Nguyên và Hô Diên Bình liếc nhìn nhau, cuối cùng Từ Nguyên đứng ra nói, tam đệ, sở dĩ bệ hạ không nói chuyện này cho đệ biết, chủ yếu vẫn là sợ đệ sẽ lo lắng, tuy nhiên hiện tại đệ cũng đã trở về, vậy thì nói cho đệ biết cũng không sao, Một thời gian trước lúc bệ hạ tổ chức phong thiền ở Thái Sơn, có kẻ nhân cơ hội làm loạn, kết quả khiến bệ hạ bị trọng thương, cái gì? Chưa kịp đợi Từ Nguyên nói hết lời, Triệu Nhan đã kinh hãi lui lại vài bước. Tuy rằng Triệu Hú không phải con trai của hắn nhưng từ nhỏ vẫn lớn lên bên cạnh hắn. Sự quan tâm của Triệu Nhan đối với y quả thực còn thân hơn cả nhi tử của chính mình, có thể nói rằng tình cảm giữa hai người không khác gì cha con, hiện tại trong giây lát nghe thấy tin tức Triệu Hú bị thương nặng, quả thực đây chính là đả kích đối với Triệu Nhan. Hồ Diên Bình và Từ Nguyên vội vàng xông lên phía trước đỡ Triệu Nhan, sau đó Từ Nguyên cũng nhanh chóng cất tiếng khuyên nhủ, Tam đệ, tuy rằng bệ hạ thương thế rất nặng, nhưng ít ra thần trí lại vẫn vô cùng tỉnh táo, sợ rằng đệ sẽ lo lắng cho nên mới không dám nói cho đệ biết tình hình thực tế. Hơn nữa bệ hạ còn sai người đi Nam Dương chờ Giai Nhi. Một tháng trước Giai Nhi cũng vừa vặn trở lại Nam Dương, vì thế đã hỏa tốc chạy tới Đăng Châu gặp bệ hạ, có Giai Nhi trợ giúp, hiện tại trong triều cũng đã được giữ vững, cho nên đệ cũng không cần phải lo lắng quá mức. Hú Nhi, rốt cuộc hiện giờ sức khỏe của Hú Nhi ra sao rồi? Tuy rằng ý tứ trong lời nói của Từ Nguyên chính là bảo Triệu Nhan không cần lo lắng, nhưng lại không nói rõ về tình hình sức khỏe của Triệu Hú. Đối với việc này đương nhiên Triệu Nhan vô cùng nhạy bén phát hiện ra, cho nên hắn mới nắm chặt tay ông để truy vấn. Việc này, nghe thấy Triệu Nhan vẫn tiếp tục hỏi về tình hình của Triệu Hú. Mấy người Từ Nguyên đều ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không ai biết nên trả lời như thế nào, cũng không thể nói rằng hiện giờ Triệu Hú đang nguy ngập trong sớm chiều. Như vậy không biết Triệu Nhan còn có thể chịu đựng được hay không? Từ trên nét mặt của đám người Từ Nguyên, Triệu Nhan cũng có thể đoán ra một chút, hắn lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngã sắp xuống trên bến tàu, may mắn là có Từ Nguyên và Hồ Diên Bình đỡ lấy, lúc này mới có thể dễ dàng đứng vững, tuy nhiên ngay lập tức hắn liền lớn tiếng nói với Từ Nguyên, mau! Mau giúp ta chuẩn bị thuyền hơi nước nhanh nhất! Ta muốn lập tức tới Đăng Châu gặp Hú Nhi! Chứng kiến bộ dạng của Triệu Nhan, đám người Từ Nguyên cũng chỉ thở dài một tiếng, lúc này bọn họ cũng biết không thể nào khuyên được Triệu Nhan, chỉ có thể sai người nhanh chóng đi chuẩn bị thuyền. May mắn nơi này chính là quân cảng, Từ Nguyên lại trưởng quản hải quân ở đây, rất nhanh đã chuẩn bị mấy con thuyền nhanh nhất. Triệu Nhan chỉ vừa mới lên bờ lại lần nữa lên thuyền, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Đăng Châu. Tuy nhiên vì hai vị trưởng công chúa lo lắng cho hắn cho nên Từ Nguyên và Vương Sư Ước cũng cùng lên thuyền với Triệu Nhan. Còn mỗi Hồ Diên Bình ở lại, dù sao nếu như tất cả bọn họ đều đi hết thì chuyện phòng ngự của Quảng Châu bên này sẽ không còn ai xử lý. Mặt khác, Triệu Nhan vốn dĩ hy vọng mấy người Tào Dĩnh đều ở lại Quảng Châu, đến lúc đó hai vị tỷ tỷ của mình sẽ chiếu cố cho, nhưng đám người Tào Dĩnh lại lo lắng Triệu Nhan sẽ thương tâm quá độ, cho nên cuối cùng cố ý muốn tới Đăng Châu cùng hắn, kết quả cuối cùng cả nhà Triệu Nhan cùng nhau đổi thuyền. Chỉ để lại hải quân đã mệt mỏi suốt quãng đường từ châu Âu tới ở lại cảng Quảng Châu nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Phu quân, chàng mau ăn gì đó rồi ngủ một chút đi. Nếu không thân thể của chính mình sẽ không thể chống đỡ được nữa. Sau mấy ngày trên thuyền, Tào Dĩnh ân cần nói với Triệu Nhan. Từ sau khi rời khỏi Quảng Châu, Triệu Nhan gần như đều không hề chợp mắt, lúc ăn cơm cũng chỉ nếm qua mấy miếng rồi lại bỏ bát đổ xuống, cả người cũng gầy đi rất nhiều. Cho nên hôm nay nàng cố ý làm điểm tâm mà Triệu Nhan thích ăn nhất, hy vọng hắn có thể ăn nhiều hơn một chút. Hai, ta ăn không vô. Nàng nói xem vì sao hai tên khốn kiếp Triệu Dật và Triệu Tuấn lại phải tạo phản. Bọn chúng đều học tập ở chỗ ta, lại nói tiếp một người dạy dỗ như ta lại không hoàn thành trách nhiệm. Thêm nữa hiện tại Hú Nhi sống chết không rõ, nếu như thật sự có chuyện gì không hay xảy ra, ta biết đối mặt như thế nào với đại ca đã mất kia của ta được đây. Triệu Nhan đầu tiên lắc đầu cự tuyệt, sau đó lại nói ra những lời tự trách mình. Việc này làm sao có thể trách phu quân được, đến thánh nhân cũng không thể cam đoan tất cả học sinh của mình ai cũng sẽ đều thành tài, huống chi học sinh của phu quân làm sao có thể nhiều hơn so với thánh nhân được, thêm nữa hiện giờ cách thời gian bệ hạ trúng độc cũng đã mấy tháng, bệ hạ vẫn còn sống, điều này có thể thấy rằng độc tính còn có thể khống chế được. Nói không chừng khi phu quân tới Đăng Châu là có thể nhìn thấy bệ hạ khỏe mạnh rồi. Tào Dĩnh trấn an. Hai, cũng chỉ hy vọng như vậy. Triệu Nhan lại thở dài một tiếng, đồng thời ánh mắt cũng hướng về phía bắc xa xôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Triệu Hú có thể bình an vượt qua một kiếp nạn này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.